Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Căn đó cũng không kém mà, Mạch Tiểu Miên cười, kém xa. Phùng Quang Hiển nhìn chân của cô. Thuốc của anh thế nào rồi, vết thương của em đã tốt hơn chưa? Còn chưa khỏi hẳn, nhưng đi lại thì không có gì trở ngại nữa. Thuốc của anh đúng là lợi hại. Mạch Tiểu Miên cảm kích nói, đương nhiên rồi, đây là thuốc tốt đấy. Ở trên thị trường muốn mua ít nhất cũng phải mấy chục vạn mới được một bình nhỏ. Phùng Quang Hiển nói, Mạch Tiểu Miên lè lưỡi. Đắt như vậy sao? Chẳng qua em không cần để ý. Đây là người khác tặng anh. Em cũng không cần phải cảm thấy có gánh nặng ở trong lòng đâu. Phùng Quang Hiển nhếch cặp mắt phượng của mình lên cười tà mị. Thế nhưng mà nếu như em muốn lấy thân báo đáp, anh cũng không ngại. Này, tôi thế nhưng là phụ nữ đã có chồng. Mạch Tiểu Miên lườm anh một cái rồi nói, đúng là đả kích. Phùng Quang Hiển giả bộ giống như đưa đám mà nói, anh cũng rất nhanh cũng sẽ trở thành một người đàn ông có gia đình rồi. Ồ, anh chuẩn bị kết hôn với Lãnh Kiều Thi sao? Phùng Quang Hiển lại thu hồi vẻ bất cần đời của anh cùng với thần sắc hững hờ, trở nên phiền muộn. Đúng vậy, ông nội của anh muốn anh mau chóng thành hôn. Đúng rồi, ông nội của anh thế nào, không có chuyện lớn gì chứ? Mạch Tiểu Minh quan tâm hỏi. Có bệnh, bác sĩ nói có thể lớn cũng có thể nhỏ. Bởi vậy, bây giờ nguyện vọng lớn nhất của ông ấy chính là hy vọng anh có thể sớm có cuộc sống ổn định, kết hôn và sinh cho ông ấy một thằng cháu trai. Ồ, Mạch Tiểu Miên thở dài một hơi, nghĩ đến Lãnh Kiều Thi dáng vẻ trong trẻo lạnh lùng kia. Kỳ thật Lãnh Kiều Thi cũng không tệ, hai người có thể trở thành vợ chồng, sống chung thật tốt, nói không chừng sau này anh sẽ yêu cô ấy và cô ấy cũng sẽ yêu anh. Ôi, chuyện này làm sao có thể chứ? Phùng Quang Hiển mặt mũi đầy vẻ cười nhạo. Lúc cô ấy còn mặc quần yếm thì anh đã biết cô ấy rồi. Anh không thích cô ấy, càng không có khả năng thích cô ấy. Huống chi cô ấy cũng đã có người mình thích rồi, cũng không thích anh đâu. Bọn anh gặp mặt đều là cãi nhau cả, chưa từng có hảo cảm với nhau. Chẳng qua là số phận buộc bọn anh lại, muốn chúng anh kết hôn cũng là một sự trầm trọng lớn. Đã như vậy, vì cái gì lúc trước anh lại đáp ứng đính hôn chứ? Ông nội của anh cùng với ông nội của cô ấy ngày xưa là chiến hữu. Ở trên chiến trường, ông nội cô ấy cản giúp ông nội anh một viên đạn. Hai người đã kết thành sinh tử chi giao. Thêm nữa còn trao đổi tín vật, hy vọng có thể có một ngày kết thành thông gia. Nhưng bọn họ sinh ra mỗi người một người con trai, chẳng có cách nào đạt được tâm nguyện này. Thẳng đến khi anh cùng với Lãnh Kiều Thi ra đời, thế nhưng cưỡng ép ghép lại. Quan trọng nhất chính là hai nhà bọn anh có quan hệ mật thiết về lợi ích kinh tế. Nếu kết hợp được với nhau, hai bên đều có lợi. Phùng Quang Hiền bất đắc dĩ nói, như vậy chính là cuộc hôn nhân được định từ bé sao? Mạch Tiểu Miên đồng tình nhìn anh rồi nói, đúng là làm khó cho anh. Nếu không phải là vì như vậy, ngày đó lúc ở nhà hàng em cầu hôn với anh khẳng định sẽ đồng ý. Như vậy em sẽ không trở thành vợ của Kiều Minh Húc, còn là vợ của Phùng Quang Hiển anh. Anh bây giờ có lẽ thật sự rất hạnh phúc. Phùng Quang Hiển dùng cặp mắt hoa đào xanh thẳm kia nhìn Mạch Tiểu Miên một cách thâm tình giống như nước biển, để trong lòng của cô cũng phải chìm xuống. Cô vội vàng tránh ánh mắt của anh rồi ho nhẹ, cười nói. Nếu như ngày đó anh đáp ứng với tôi, nói không chừng anh đã bắt đầu bất hạnh rồi, người nhà của anh khẳng định cũng không đồng ý cho anh kết hôn với người như tôi. Không đồng ý thì chúng ta liền bỏ trốn thôi. Anh trai à, chúng ta đã trưởng thành rồi, cũng đã gần 30 tuổi, vứt bỏ tất cả để bỏ trốn, loại chuyện này không phải là chuyện lãng mạn gì đâu. Mạch Tiểu Miên buồn cười nói. Anh cảm thấy thật sự rất lãng mạn, điều kiện kiên quyết là cùng với em. Tôi không thể nào sống lãng mạn như vậy được. Cha mẹ chỉ có một đứa con gái là tôi. Tôi mà bỏ trốn, đoán chừng bọn họ sẽ bị tức đến hộc máu mà chết. Mạch Tiểu Miên cười. Chúng ta đừng nói những cái này chứ, đều vô dụng. Tôi bây giờ đã là vợ của Kiều Minh Húc, còn anh nhất định sẽ kết hôn với Lãnh Kiều Thi. Bây giờ chỉ có thể nói rằng sau này chúc anh hạnh phúc. Được. Phùng Quang Hiền bất đắc dĩ nhìn khuôn mặt thản nhiên của cô rồi cũng nói, anh cũng chúc em hạnh phúc. Sẽ như vậy thôi. Tiểu tử Kiều Minh Húc kia, anh đã biết hắn hơn 10 năm rồi, là một người trong nóng ngoài lạnh, trừ cái bệnh thích sạch sẽ khiến cho người ta khó chịu ra thì những thứ khác cũng dễ xử lý thôi. Có điều, hắn ta lại có thể giúp em băng bó bôi thuốc cho cái chân thối của em, cũng đã tận trước đối với cha mẹ của em, như vậy em có thể yên tâm rồi. Huống chi luận về đánh nhau thì hắn nhất định sẽ không đánh lại em. Phùng Quang Hiền chăm chú nhìn Mạch Tiểu Miên, cho nên Tiểu Miên à, em nhất định phải sống hạnh phúc. Về phần Lâm Ngọc kia, em chẳng cần phải để ý đâu. Cô ta đã ở bên cạnh Kiều Minh Húc 10 năm, còn chẳng có cách nào gả được vào Kiều gia, cũng nói rõ về sau cô ta càng không có cơ hội. Mạch Tiểu Miên cười, hắn lại không biết mình và Kiều Minh Húc có hợp đồng hôn nhân 3 năm. Trong 3 năm này, Kiều Minh Húc làm gì, chẳng qua cũng chỉ để thực hiện hợp đồng mà thôi. Điện thoại của Mạch Tiểu Miên vang lên, là trợ lý Trương Hòa gọi đến. Pháp y Mạch, Trương Hòa nói chuyện, giọng nói úp úp mờ mờ, muốn nói lại thôi giống như có chuyện gì. Có việc gì sao? Pháp y Mạch, thật ngượng quá, hôm nay có lẽ cần chị đi làm sớm rồi. Lãnh đạo không dám gọi điện thoại cho chị cho nên bảo em gọi cho chị. Tại sao chứ? Xảy ra vụ án gì sao? Đúng vậy, tập đoàn Lâm Thị có một nhân viên đột nhiên chết trong phòng làm việc. Lâm Pháp Y hôm nay đã về đơn vị ban đầu để phá một vụ án khác. Chị cũng biết đấy, kinh nghiệm của em thì không đủ, thực sự không dám làm giám định. Chỉ có thể phiền chị đi làm sớm một hôm, thật ngại quá. Trương Hòa rất áy náy nói, không có việc gì đâu, bây giờ tôi sẽ qua đó. Cậu cứ chuẩn bị những công cụ đi. Có những vụ án rất khẩn cấp, giám định pháp y phải nhanh như cứu hỏa vậy. Thi thể nếu như bị giám định muộn một chút rất khó tìm ra chứng cứ. Cô cũng không thể bởi vì hôm nay mình còn đang trong ngày nghỉ mà kiêu ngạo không đi làm được, không để ý đến vụ án như vậy. Cảm ơn pháp y Mạch. Trương Hòa giống như được lệnh đặc xá liền đưa địa chỉ nói cho Mạch Tiểu Miên. Bây giờ thân phận của Mạch Tiểu Miên không còn như trước kia nữa, đã là phu nhân của tập đoàn Kiều Thị. Coi như cô không muốn đi làm thì người khác cũng chẳng làm gì được cô. May mắn cô vẫn giống như trước đây, là một người có phẩm đức nghề nghiệp. Sau khi Trương Hòa cúp điện thoại, Mạch Tiểu Miên nói với Phùng Quang Hiền, có vụ án phát sinh cần tôi đi làm sớm, nếu anh không có chuyện gì có thể đưa tôi đến chỗ xảy ra vụ án hay không, tôi sợ bây giờ khó đón xe. Ừ, không có việc gì cả. Phùng Quang Hiền đồng ý, chỉ là vất vả cho em rồi, vẫn còn đang trong thời gian nghỉ kết hôn mà còn không nghỉ được yên ổn, còn phải đi đối mặt với người chết. Đây là công việc của tôi, cũng không có gì khổ hay không. Mạch Tiểu Miên cầm đồ đạc của mình, sau đó đi theo Phùng Quang Hiền đến tập đoàn của Lâm Thị. Em biết tập đoàn Lâm Thị này là của nhà nào không? Không rõ lắm. Là cha của Lâm Ngọc. Ồ, hy vọng em sẽ không gặp phải phiền phức gì. Phùng Quang Hiền cười nói, tôi chỉ làm bổn phận của mình thôi. Mạch Tiểu Miên khôi phục lại tỉnh táo và trầm ổn của cô trên gương mặt, sau đó cảm ơn Phùng Quang Hiền rồi xuống khỏi xe anh. Trương Hòa nhìn thấy cô tới, vội vàng cầm theo dụng cụ chạy tới. Pháp y Mạch, cuối cùng chị cũng đến rồi. Nói xong, hắn còn đưa cho Mạch Tiểu Miên chiếc áo blue trắng. Bởi vì thời gian gấp gáp, Mạch Tiểu Miên không rảnh đến phòng thay đồ thay quần áo mà vừa đi vừa mặc áo vào. Phùng Quang Hiển nhìn thấy chiếc áo blue trắng khoác lên trên người của Mạch Tiểu Miên, nháy mắt cảm giác cô giống như biến thành một người khác, vừa tỉnh táo, lưu loát lại kiên định. Hóa ra đây mới là gương mặt chân thực trong lúc làm việc của cô. Nếu không phải bị cảnh sát ngăn ở ngoài cô rời đi, anh cũng muốn đi theo để nhìn quá trình giám định của cô. Mạch Tiểu Miên đi vào trong văn phòng phát sinh vụ án. Lần này phụ trách dẫn đội là Lâm Khoa, đội trưởng Trần không có tới. Anh ta trông thấy Mạch Tiểu Miên liền đi lên chào hỏi. Pháp y Mạch vất vả cho cô rồi, không có việc gì. Mạch Tiểu Miên nhàn nhạt trả lời và liếc nhìn vào bên trong. Ở trên mặt bàn làm việc đầy những văn kiện. Bên trên còn có một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi nằm úp sấp, hai mắt mở ra, khuôn mặt nguội lạnh, có mấy phần mệt mỏi. Người chết tên gọi là Trần Minh, 28 tuổi. Là nhà thiết kế của tập đoàn Lâm Thị, sáng nay đã phát hiện ra chết ở chỗ này. Lâm Khoa giải thích với cô, được rồi, cảm ơn. Mạch Tiểu Miên đeo găng tay và găng chân vào, kéo đường ranh giới ra và đi vào hiện trường. Cô bắt đầu cẩn thận giám định hoàn cảnh và đồ vật ở bốn phía. Trương Hòa đứng ở một bên ghi chép. Ở trước mặt của Kiều Minh Húc, cô giống như một đứa trẻ lỗ mãng, luôn luôn cãi nhau với anh. Nhưng khi làm việc, cô đã trở thành một người tâm tư tỉ mỉ. Bất kỳ dấu vết gì để lại cũng không thoát khỏi đôi mắt cùng với sự giám định hoàn mỹ của cô. Khi kiểm tra người chết, cô kiểm tra đồng tử mắt trước, sau đó báo ra thời gian tử vong. Lại kiểm tra thân thể của người chết, phát hiện không có bất kỳ ngoại thương chí mạng nào. Sau đó cô cùng với Trương Hòa và đồng nghiệp để người chết lên trên cáng cứu thương. Trải qua bước đầu giám định, phát hiện người chết hẳn là lao lực quá độ mà chết. Về phần kết luận chính xác thì còn cần phải giải phẫu. Bất quá chỗ này là văn phòng làm việc, là một chỗ công cộng. Người chết tử vong chỉ khoảng chừng 2 giờ trở lại đây, không cần thiết phải phẫu thuật ngay ở hiện trường. Có thể đưa người chết trở về phòng đông lạnh rồi mới giám định sau. Trải qua phân tích của phẫu thuật, người chết khi còn sống không có bệnh tật gì, cũng không có dấu hiệu bị trúng độc. Pháp y Mạch à, người chết đã không có tiền sử bệnh tật, cũng không có tổn thương bên ngoài thì làm sao lại đột nhiên tử vong chứ? Trương Hòa cũng không ngại học hỏi. Là lao lực mà chết. Mạch Tiểu Miên giải thích. Một người khi tâm sinh lý vượt quá áp lực, đột nhiên sinh ra một loại tuyệt vọng. Cái tuyệt vọng này sẽ giống như một lưỡi dao xiết người, trực tiếp khiến cho trái tim ngừng đập và sẽ chết ngay. Từ góc độ nào đó mà nói, khi tinh thần tuyệt vọng thì thân thể cũng sẽ nhận được tín hiệu tuyệt vọng và nháy mắt sẽ tử vong. Nghiêm trọng như vậy sao? Ừ, kỳ thật, người bình thường thì thân thể vẫn có một vài loại bệnh vặt. Nhưng phần lớn nguyên nhân là tinh thần muốn trốn tránh việc sinh bệnh, từ đó thân thể cũng sẽ đưa ra tín hiệu, cũng sẽ xuất hiện chứng bệnh. Pháp y Mạch à, nói như vậy có phải là quá duy tâm hay không? Trương Hòa lại hỏi. Có lẽ là vậy, nhưng mà kiểu chết bởi vì thể xác và tinh thần quá mệt mỏi này cũng đã từng có rồi. Không phải, đây là vụ đầu tiên tôi xử lý, lúc trước cũng có 3 vụ, thêm nữa, ở trong nhật ký pháp y của Trang Hồng Linh cũng đã từng xảy ra mấy vụ như vậy rồi. Ồ, vậy thì em biết rồi, Trương Hòa gật đầu, sau đó phân tích giải phẫu xong. Lại cùng với Mạch Tiểu Miên khâu lại thi thể thật tốt, sau đó tiếc hận nói. Một người đàn ông chỉ mới 28 tuổi đã làm việc mệt nhọc mà chết, đúng là đáng tiếc. Cuộc sống bây giờ đều quá áp lực, có rất nhiều người trẻ tuổi, nhất là những người không phải đến từ thành phố này chỉ có thể cắm rễ ở đây. Bởi vì muốn mua nhà, đành phải hy sinh tất cả những thời gian nghỉ ngơi và giải trí, liều mạng mà bán mạng cho ông chủ, ngay cả thể xác và tinh thần cũng mệt mỏi. Mạch Tiểu Miên thở dài. May mắn, Pháp y Mạch đã gả cho một nhà thật tốt, cũng không cần phải lo lắng nhiều. Trương Hòa nói tiếp, Mạch Tiểu Miên lại cười. Bây giờ trong mắt mọi người cô đúng là gả vào một gia đình tốt. Bất quá, loại trừ cái hợp đồng hôn nhân sẽ ly hôn sau 3 năm thì cô đúng là được rất sống rất tốt. Chỉ tiếc, dù tốt cũng không thuộc về mình. Sau khi kết thúc công việc, cô liền đi đến chung cư của mình để tắm rửa thay quần áo. Đã hơn 10 ngày cô không trở lại căn phòng này. Khi mở cửa ra, cảm giác ở bên trong đều tràn ngập bụi. Đúng là khó chịu. Cô cũng lười quét dọn mà đi tắm rửa để tẩy rửa hết khí tức tử vong ở trên người của mình. Khi tắm rửa ra ngoài, cô trông thấy điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, trong đó có một cuộc của Kiều Minh Húc và còn có ba cuộc của một số lạ. Cô vẫn là gọi cho Kiều Minh Húc trước. Mạch Tiểu Miên, em đang ở đâu? Kiều Minh Húc vừa lên tiếng đã hỏi. Ở... Mạch Tiểu Miên nhìn chung quanh. Đi làm. Không phải nói ngày mai em mới đi làm sao? Có một vụ án xảy ra đột ngột mà người pháp y thay thế tôi hôm nay đã trở về đơn vị cũ cho nên tôi đành phải đi làm sớm. Thật là... Kiều Minh Húc oán trách một câu, lúc nào em trở về? Một lát nữa sẽ trở về, tôi đi đón em. Không cần đón, tôi tự trở về là được. Chân em có thể đi lại sao? Thuốc của Phùng Quang Hiền đúng là rất tốt, bây giờ tôi đi lại cơ bản là bình thường rồi. Hắn lúc nào thì cho em thuốc chứ? Hôm qua. Tốt, vậy em cẩn thận một chút, tôi chờ em trở về ăn cơm chiều. Ừ. Mạch Tiểu Minh cúp điện thoại, liền gọi đến số lạ kia. Xin chào, là pháp y Mạch sao? Ở trong điện thoại là một giọng nam đã có tuổi. Vâng, xin hỏi là ai vậy? Tôi là Lâm Sảo, là tổng giám đốc của tập đoàn Lâm Thị. Ồ, xin hỏi có việc gì không? Tôi muốn hỏi thăm một chút nguyên nhân cái chết của Trần Minh. Thật xin lỗi, tôi không tiện tiết lộ. Pháp y Mạch, tôi là ông chủ của cậu ta. Tôi muốn quan tâm tới cái chết của nhân viên mình thì cũng không phải là làm trái quy định gì cả. Ông không làm trái quy định, nhưng nếu tôi nói cho ông thì tôi sẽ là người làm trái quy định. Thật xin lỗi, không có chuyện gì, tôi cúp máy đây, gặp lại sau. Chờ một chút. Giọng nói nguyên bản còn nhu hòa ở phía bên kia đột nhiên đã trở nên lạnh lẽo và cứng rắn. Pháp y Mạch, cô hẳn là phải biết tôi là cha của Lâm Ngọc. Cô đã cướp mất bạn trai của Lâm Ngọc, cô làm việc cũng không thể quá tuyệt tình được. Nghe nói như vậy, trái tim của Mạch Tiểu Miên trở lên lạnh lẽo, cô trực tiếp cúp điện thoại, đồng thời kéo số điện thoại này vào danh sách đen. Cô phiền muộn ngồi ở trên sofa, bỗng nhiên nghĩ đến Lâm Sảo kia, gọi điện cho cô, hẳn cũng là bởi vì lo lắng, muốn biết nguyên nhân cái chết của nhân viên cho nên mới cư xử có mấy phần không thích hợp như vậy. Vậy là cô liền gọi điện thoại cho Lâm Khoa, nói nguyên nhân cái chết cho anh ta. Cảm ơn pháp y Mạch. Không cần cảm ơn, tôi chỉ làm tròn chức trách của mình. Cô đúng là một pháp y ưu tú. Lâm Khoa nói, ngày đó tôi chỉ trích cô thực sự là nông cạn, pháp y Mạch. Đừng để ý, nhiệm vụ của cô cũng chỉ là cung cấp chứng cứ giám định để điều tra chứ không phải là điều tra án. Nếu như pháp y chúng tôi có thể điều tra thì còn cần cảnh sát các anh làm gì nữa? Mạch Tiểu Miên cười. Có điều, những lời nói của anh tôi vẫn để ở trong lòng, tôi cũng sẽ cố gắng học tập để hiểu biết nhiều hơn, sẽ đưa ra những kết luận chính xác hơn. Pháp y Mạch có suy nghĩ như vậy thật tốt. Đúng rồi, tôi còn chưa chúc cô tân hôn hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Giọng nói của Lâm Khoa không hề khó chịu mà thật sự là chúc phúc. Đúng vậy, hắn đối với Mạch Tiểu Miên lúc đầu cũng có tình cảm, nhưng khi thấy cô kết hôn, hắn đã loại bỏ hết tất cả suy nghĩ này, tận lực xem cô chỉ là bạn bè, đồng nghiệp để hợp tác thôi, trong lòng cũng thật sự chúc phúc cho cô. Cảm ơn. Không cần cảm ơn, tôi không quấy rầy cô nữa, ngày mai gặp. Lâm Khoa cúp điện thoại. Mạch Tiểu Miên thu thập đơn giản một chút đi xuống lầu thì lại trông thấy xe của Kiều Minh Húc ở bên dưới. Sao anh ta biết mình ở chỗ này? Đúng là kỳ quái. Kiều Minh Húc trông thấy cô cũng mở cửa xe từ bên trong đi ra, nhìn cô đi tới chỗ mình. Cô đi đường bình ổn, có vẻ như đúng là chân đã tốt hơn. Người phụ nữ này, nếu như chân cô còn chưa tốt mà đã chạy loạn đi làm, hắn đó có muốn bóp chết cô. Làm sao anh biết tôi ở đây? Mạch Tiểu Miên đi lên rồi nhìn anh nghi hoặc hỏi. Mẹ em nói. Kiều Minh Húc thấy được trên người của cô có mùi hương hoa nhàn nhạt thì hỏi, em dùng sữa tắm gì mà thơm như vậy? Ồ, là nước hoa thôi. Nhắc đến nọ nước hoa này, Mạch Tiểu Miên lại có mấy phần buồn bã. Nước hoa này là cô đặt người làm. Mỗi lần sau khi cô tiếp xúc với người chết xong, cô cảm thấy trên người của mình giống như có khí tức của thần chết vậy. Cho nên cô tắm rửa sạch sẽ thì muốn dùng nước hoa. Nọ nước hoa này là do chủ của một vườn hoa hồng bào chế cho cô. Mỗi lần tắm rửa xong, cô dùng nó thì cảm giác rất dễ chịu, khí tức tử vong trên cơ thể cũng biến mất. Thế nhưng chủ của vườn hoa hồng kia năm ngoái đã qua đời. Tất cả những lọ nước hoa để lại cho cô bây giờ cô đã dùng gần hết. Nếu như không có nước hoa này, sau khi tắm rửa, cô không hiểu sẽ còn có khí tức của người chết hay không. Dùng hết thì lại mua. Kiều Minh Húc nhìn cô. Bình thường em tắm rửa đều dùng nước hoa hồng sao? Bình thường thì không dùng, chỉ dùng sau khi giám định thôi. Để che lấp đi cái mùi ở trên người. Trên người em có mùi tử thi sao? Bạch Tiểu Miên liếc anh một cái. Thương nhân như anh ở trên người chỉ tràn ngập mùi tiền thôi. Anh đừng nói chuyện buồn nôn như vậy có được không? Được được, tôi không nói nữa. Kiều Minh Húc nghĩ rồi gật đầu. Tôi cũng hiểu được, trong ấn tượng của tôi, bà nội cũng như vậy, chẳng qua bà không dùng hoa hồng mà ông nội đặc biệt dùng làm hoa bách hợp cho bà. Ở trên người của bà nội luôn có mùi hương của hoa bách hợp. Ông nội sẽ làm nước hoa sao? Mạch Tiểu Minh kinh ngạc hỏi. Ừ, nghe nói là bà nội anh rất thích, cho nên ông đã học làm. Bà nội đúng là hạnh phúc. Mạch Tiểu Miên vẻ mặt hâm mộ và nói, nếu có người cũng làm nước hoa cho tôi thì tốt rồi. Không cần phải là hoa hồng hay là hoa bách hợp, chỉ cần là hoa thôi. Kiều Minh Húc nhìn vẻ mặt của cô rồi thốt ra. Lúc về, anh sẽ bảo ông nội dạy anh. Mạch Tiểu Miên lại vui vẻ trong ánh mắt. Ngạc nhiên hỏi, ý của anh nói là anh sẽ làm nước hoa cho tôi sao? Không phải tôi nghe nhầm chứ? Em nghe nhầm rồi. Kiều Minh Húc lạnh lùng liếc nhìn cô. Anh chỉ nói là bảo ông nội dạy anh làm nước hoa, không nói làm cho em đừng tự mình đa tình. Ồ, Mạch Tiểu Miên trong ánh mắt giống như hiện lên sóng ngầm, cô bĩu môi rồi tự nhủ. Tôi biết, anh chỉ làm cho Ngọc Ngọc của anh có điều. Lúc anh làm cho Ngọc Ngọc, anh có thể thuận tiện làm cho tôi một chai hay không? Người chủ vườn hoa hồng của tôi năm ngoái đã qua đời rồi. Còn phải suy nghĩ xem tâm trạng có vui không. Kiều Minh Húc nhún vai. Trở về nhà em giúp tôi xoa bóp. Nếu như tôi thoải mái thì tôi cũng có thể làm cho em một bình. Anh lại đưa tay gẩy gẩy mái tóc của mình. Tóc của tôi có lẽ cũng hơi dài rồi. Em là thợ cắt tóc của tôi thì cũng phải tận tụy một chút chứ. Ồ, tên Giang Thương này thật sự là không lợi không làm mà. Muốn làm gì cũng phải giao dịch mặc cả. Mạch Tiểu Minh khinh bỉ nói, sau đó chui vào ghế sau của xe. Đi thôi, lái xe riêng của tôi. Kiều Minh Húc hừ lạnh, ngồi lại ghế lái. Tôi đường đường là Kiều Minh Húc, bây giờ đã trở thành lái xe riêng của em. Em không sợ mình sẽ giảm thọ sao? Tôi đã xem bói rồi, tôi sẽ sống lâu trăm tuổi. Coi như tôi giảm thọ mấy năm, tôi cũng sẽ không để ở trong lòng. Đợi đến khi tôi đến gặp Diêm Vương rồi, tôi có thể nói cho các tiểu quỷ khác. Nói rằng Kiều đại thiếu gia từng làm lái xe riêng của tôi. Mạch Tiểu Miên xem thường nói. Kiều Minh Húc đen cả mặt. Mạch Tiểu Miên, đúng là chuyện gì em cũng có thể nói được. Ừ, anh mau nhìn xem. Ngay cả một con trâu tôi cũng có thể nói nó biết bay đấy. Kiều Minh Húc không nhịn được mà bật cười. Người phụ nữ này nhìn thì đứng đắn như vậy, nhưng nói chuyện lại thật bỉ ổi. Ở cùng với cô, tâm tình của anh luôn không tự chủ được mà cảm thấy nhẹ nhõm. Châu mà còn biết bay. Hay nó từ trên trời rơi bịch xuống lại biến thành Kiều đại tổng giám đốc đấy nhỉ? Mạch Tiểu Miên nói. Mạch Tiểu Miên, em đang nói xấu tôi sao? Đúng vậy, tôi nói xấu anh thì sao chứ? Mạch Tiểu Miên vẻ mặt không sợ chết. Có điều, nếu như anh muốn quay xuống đây làm gì tôi cũng chẳng có cách nào. Kiều Minh Húc không nói gì, chỉ có thể tiếp tục lái xe của mình. Thế nhưng tâm trạng của anh lại vô cùng thoải mái. Mạch Tiểu Miên không ngờ anh không đi về Hoàng Uyển mà lại lái xe đi về một hướng khác. Cô hỏi, không phải về nhà ăn cơm sao, anh muốn đi đâu? Là về nhà, nhưng mà về đại viện của Kiều gia. Kiều Minh Húc trả lời. Sao anh không nói cho tôi biết trước? Tôi thế nhưng còn phải chuẩn bị bây giờ ăn mặc như thế này. Mạch Tiểu Miên nhìn quần áo trên người mình. Trước đó, trong căn hộ, cô cũng chuẩn bị một chút quần áo dự bị. Nhưng bây giờ cô không biết cho nên vẫn mặc vài cái giá rẻ. Cô không quan tâm mình mặc gì. Thế nhưng lời nói lần trước của Lãnh Kiều Thi khiến cho cô không thể tùy tiện ăn mặc bừa bãi được.